Chương 53, giới tính chi tội 53. Hôm nay Tần gia thôn người đều hết sức hưng phấn, ăn một bữa tốt, tuy rằng không thể ăn ăn no, nhưng là trong bụng trang nhưng là hảo mùa màng đều không có thể thường ăn thịt, lại cân nhắc kia tràn đầy một phòng thịt khô, mọi người trong lòng đều tràn đầy hy vọng top 5 top 3 kết bạn cười nói về nhà, không khí hết sức hài hòa. Trong thôn cảnh sắc như trước hoang vắng, nhưng kia loại vẫn quanh quẩn tại trong thôn. Từ khí trầm trầm áp lực người thở không nổi cảm giác lại là biến mất. Tần Song Song hôm nay tâm tình hết sức tốt, tuy rằng chính giữa bị Lao Trần Thị ghê tởm một chút, nhưng này vài năm chỉ cần vừa chạm vào đến Lao Trần Thị khẳng định phải nghe theo nàng nói một đống lời khó nghe, Tần Song Song cũng đã thói quen tính không nhìn nàng. Về nhà, người một nhà còn hưng phấn nói nửa ngày nói mới đi vào giấc ngủ. Buổi tối, Tần Song Song ngủ rất tốt, không quá nửa đêm thời điểm. Nàng bị phía ngoài tiếng kêu cho thức tỉnh, vừa mở ra mắt liền phát hiện bên ngoài ánh lửa tận trời, còn truyền ra rất nhiều người ồn ào kêu to thanh âm. Tần Song Song cảm thấy cả kinh, vội vàng đứng dậy mặc xong quần áo liền hướng bên ngoài chạy. Tần Song Song cái này khởi thân động tĩnh không nhỏ, Bạch Thị cùng Tần Miểu Miểu Phương Giao Giao đều bị Tần Song Song cho ép buộc tỉnh, không cần Tần Song Song giải thích, ba người vừa nhìn phía ngoài ánh lửa cũng biết là xảy ra chuyện gì. Tần Miểu cùng Phương Giao đều là luyện võ. Lá gan cũng đại, mặc xong quần áo liền muốn cùng Tần Song Song đi ra ngoài nhìn xem, bị Tần Song Song trực tiếp ngăn trở. Hai người các ngươi cùng ta nương cùng nhau lưu lại trong phòng, bảo vệ tốt chính mình, ta một người ra ngoài là được rồi, nếu là có sự tự ta liền có thể xử lý, ta nếu là xử lý không được hai người các ngươi mang theo ta nương nhanh chóng đi tìm ta sư phụ. Tần Song Song nói xong cũng ra ngoài, ngoài cửa cảnh tượng, trong nháy mắt. Nhượng Tần Song Song tâm sợ nhấc lên rất nhiều mặc rách nát. Cầm trên tay côn đồng, rõ ràng không phải Tần gia thôn lưu dân đang tại chung quanh lung tung đốt lửa, còn có một bộ phận lưu dân cùng cầm nông cụ Tần gia thôn các thôn dân lẫn nhau đánh đã có rất nhiều người bị thương, có Tần gia thôn người, cũng có này đó cầm trong tay côn đồng ngoại lai lưu dân nhóm. Một mũi tên nhanh chóng xẹt qua Tần Song Song trước mắt, thẳng đến một cái Tần gia thôn thôn dân phía sau lưng. May mắn Tần Song Song tay mắt lanh lẹ, khoát tay liền đem từ nàng mí mắt phía dưới bắn xuyên qua tên cho chộp vào trong tay. Lúc này Tần Song Song mới phát hiện, đến lưu dân trùng, trừ cầm côn đồng, còn có 7-8 trên lưng cùng tiễn lưu dân. A một tiếng kêu sợ hãi tại Tần Song Song cách đó không xa vang lên, đó là một nữ hải tử thanh âm, hơn nữa rất quen thuộc. Tần Song Song trong lòng máy động, theo thanh âm xem qua, là Hắc đại nương nữ nhi Tần Xảo Nhi. Giờ phút này Tần Xảo Nhi đang nằm sấp trên mặt đất đi phía trước lung tung bò. Phía sau của nàng, một cái ngoại lai lưu dân hai tay thật cao dơ lên một tảng đá, trên mặt là ác độc sen lẫn nào đó khó hiểu thoải mái tươi cười, người nọ đang đem tảng đá nhắm ngay Tần Xảo Nhi đầu, mắt thấy liền muốn đập xuống. Tần Song Song cách Tần Xảo Nhi không phải quá xa, cũng không tính rất gần, muốn qua cứu nàng căn bản là không kịp. May mà Tần Song Song lúc ra cửa thuận tay đem cung tiễn đều mang ra ngoài, vội vàng dương cung cái tên, Tần Song Song bắn tên chính xác. So với sư phụ nàng cũng không kém. Nay khẩn cấp thời điểm, Tần Song Song thói quen tính sử dụng săn thú khi lệ cũ, mũi tên đối với người nam nhân kia chỗ chí mạng liền bắn ra ngoài. Cái này một tên trực tiếp bắn vào kia lưu dân mắt trái, lại lực đạo 10 phần từ kia lưu dân trên gáy xuyên bắn mà ra. Kia lưu dân thân thể run rẩy, trên mặt còn lưu lại lúc trước gác ý cùng thoải mái giao triền nụ cười quỷ dị, trên tay tảng đá rột rột lập tức lăn đến mặt đất, đập ra một cái tiểu khanh. Thân thể hắn theo tảng đá rơi xuống đất cùng nhau nghiêng ngã xuống đất, hai mắt trợn lên nhìn Tần Song Song phương hướng, chết không nhắm mắt. A Tần Xảo Nhi nhắm mắt lại phá vỡ kêu to, thanh âm hoảng sợ mà phá vỡ, hai chân đá đạp lung tung trên mặt đất cỏ lui về phía sau, nước mắt lưu đầy mặt. Tần Song Song cũng ngẩn người, nàng không muốn giết người, chính là dưới tình thế cấp bách thói quen tính trực tiếp ngắm chuẩn ánh mắt bắn tên, săn thú thời điểm, bởi vì con mồi da lông rất nhiều đều là thực đáng giá tiền. Tần Song Song bắn tên thời điểm đều là học phương trung nghị bắn thẳng đến ánh mắt. Vừa mới dưới tình thế cấp bách ngắm chuẩn, Tần Song Song phản xạ tính nhắm ngay chính là ánh mắt, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Chưa từng có đã giết người, Tần Song Song trong lòng cũng rất không thích hợp, cũng có chút khủng hoảng sợ hãi. Đó là một cái mạng cứ như vậy chết ở trên tay nàng. Tuy rằng Tần Song Song đã gặp nhiều chuyện, chết thảm người cũng không ít gặp, nhưng kia hỏa thân tay giết người là không đồng dạng như vậy cảm giác. Bị giết người dùng chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn chằm chằm nàng theo sau ngã xuống, nhượng Tần Song Song vốn trong lòng có thể sợ hãi nhưng này thời điểm Tần Song Song căn bản không có thời gian kinh hoàng sợ hãi. Cái này hỏa lưu dân cũng không biết là từ địa phương nào đến, tuy rằng xuyên rách nát vô cùng, được sắc mặt cũng rất là hồng nhuận, không giống như là thụ đói người, một đám khí lực rất lớn. Tần gia thôn các thôn dân đã muốn đói bụng rất lâu, hôm nay vừa mới ăn ngừng tốt, hoàn toàn không phải những người này đối thủ. Những kia cầm tên lưu dân nhóm uy hiếp càng đại, tuy rằng bọn họ chính xác không thể cùng tần song song so, nhưng là người nhiều, tần song song nhìn đến đã có 3-4 thôn dân bị tên bắn tới. Mặc dù không có người chết, nhưng là rõ ràng có 2 cái bị thương rất nặng. Tần song song ngây người cái này một cái nháy mắt, đã có vài người bị đoạt đi trên tay nông cụ. So với côn đồng, nông cụ là có thể giết người, trong tay có nông cụ lưu dân nhóm không do dự chút nào, đối với tần gia thôn người yếu hại. Rồi đánh xuống, hoàn toàn muốn nhân mạng tư thế tần song song cưỡng chế trong lòng giết người không thích hợp, vội vàng dương cung cài tên. Đối với những kia cái muốn giết người lưu dân liền bắn tới, lúc này đây tần song song không có tiếp tục lựa chọn ánh mắt, mà là đã chọn trên đuổi vị trí. Trừ bắn này đó trên tay có nông cụ muốn giết người, tần song song trước tiên chính là đem những kia người đeo cung tiễn lưu dân tay đều cho bắn thủng, phế đi bọn họ bắn tên năng lực. Về phần những kia cái không có cầm cung tiễn lưu dân thì là giống nhau bắn chân. Tần song song khí lực đại, cung dùng trầm trọng, bắn ra tên lực đạo cũng trọng. Nàng chính xác cũng hảo, một tên bắn ra, thường thường sẽ xỏ xuyên qua lưu dân nhóm 2 chân, nháy mắt nhượng này đó lưu dân mất đi hành động lực, thoải mái bị tần gia thôn các thôn dân chế trụ. Theo tần song song động tác, một cái lại một cái lưu dân bị tần song song thả đổ, túi lượng tên trong tên rất nhanh liền từng căn biến mất, lúc này những kia lưu dân nhóm cũng phát hiện tần song song cái này khó giải thích nhất tồn tại. Tần song song trong tay có tên thời điểm, bọn họ không dám đi lên. Đợi đến tần song song trên lưng túi đựng tên hết, có mấy cái lưu dân đưa mắt nhìn nhau, liền đối với tần song song đánh tới, định dùng dã man đem tần song song chế trụ tên dùng hết. Những người này chủ động nhào lên vừa lúc cùng tần song song tâm ý, xoay người vung nắm tay đá chân, mang theo cổ chân đi một vòng ném ra, thuần thục. Mấy cái này lưu dân liền bị tần song song cho thả ngã có tần song song nhúng tay, này đó lưu dân rất nhanh liền bị đồng phục. Mọi người lòng đầy căm phẫn đem này tập kích thôn lưu dân tụ tập cùng một chỗ, liền có đỡ chút các thôn dân đỏ hồng mắt thương lượng muốn đánh chết này lưu dân phòng ở bị đốt hào chút, lại đả thương 7-8 người, tâm tình của mọi người đều rất bi phẫn, vừa nghe đến cái này đề nghị liền đều lần lượt phụ họa, mắt thấy liền muốn động thủ, có một cái lưu dân liền phá vỡ hô to, đừng giết ta, đừng giết ta, chúng ta là thôn các ngươi tử trong người gọi tới không phải, chúng ta chính mình nghĩ đến.